Tận thế nhạc viên, chương 570, nhảy nhảy nhót nhót bị mắc lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, nhân ngẫu sư cũng không phải là một cái có thể rất nhanh thích ứng với sự vật người làm Lâm Tam Tửu luống cuống tay chân tránh thoát đón đầu đánh tới một cái sứ lúc công kích. Nàng rốt cuộc dưới chân một ngã, ngã lăn ở trên mặt đất nàng lại dương mắt nhìn lên, lập tức nhịp tim đều lọt nửa nhịp. Theo nhân ngẫu sư động tác, từng mảnh lít nha lít nhít. Sứ, liên tiếp nổi lên giữa không trung. Chờ một chút, người nghe ta nói a, nàng đưa tay một cái không khí vòng xoáy, chính lao ra đánh vào lại một cái tới gần sứ thương. Kia sứ tại không trung lung la lung lay mấy giây, chậm rãi biến mất. Bất quá Lâm Tam Tửu biết, cái đồ chơi này thiếu một cái hai cái, đối với thế cục không hề ảnh hưởng. Người còn muốn nói gì nữa? Nhân ngẫu sư âm hiểm nặng nề mà nhìn chằm chằm vào nàng. Giơ chân lên, thuộc ra phát ra kít lạc một thanh âm vang lên. Theo hắn phóng ra bước chân, kia vô số cái sứ cũng rung rinh vút qua đến, trường trường, hơi mờ sợi râu không khí trong đông đưa, giống như một mảnh rừng rậm bên trong rủ xuống cây mây. Một khi bị bọn chúng dính vào một bên, chính là một hồi toàn tâm, khiến mắt người hoa đau khổ. Lâm Tam Tửu thở dốc một hơi, một bên khoát tay, một bên chống đất đứng lên. Nghe. Hãy nghe ta nói hết, ta không có đối với ngươi thiết hạ cạm bẫy, ta cũng là người bị hại. Nhân ngẫu sư cười lạnh một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Nàng ở trong lòng thầm mắng một tiếng, quay đầu liền chạy. Tại vừa rồi thời gian một cái nháy mắt trong, Lâm Tam Tửu thân thể liền trở lại rồi. Nhưng mà lại vừa định thần, nàng mới phát hiện chính mình chẳng những bị ném tới một mảnh đất xi măng trên, hơn nữa đối diện cách đó không xa. Tại đầy trời khắp nơi mênh mông sương mù xám bên trong, còn đứng một người mặc màu đen thuộc da nam nhân. Nhân ngẫu sư tại trong sương mù mờ mịt mấy giây, rất nhanh liền bắt đầu tức giận. Ở một bên chạy, một bên phòng vệ quá trình bên trong, Lâm Tam Tửu mặc dù tận lực giải thích, bất quá lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Sổ cơ thể, còn cái gì đều có thể biên soạn ra đến. Đối diện nam nhân âm lãnh nghiêm mặt, chậm rãi đi theo từng mảng lớn sứ đằng sau. Thanh âm rõ ràng truyền vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai. Người có phải hay không cảm thấy ta khờ? Mảnh này xi măng đất trống vốn là không lớn, lại lít nha lít nhít phủ kín sứ. Lâm Tam Tửu cứ việc động tác mau lẹ, vẫn là bị ngủ đông đến mấy lần, đau đến nàng một trán mồ hôi lạnh. Nhân ngẫu sư không giết nàng, thực sự không có ý định làm nàng tốt hơn. Những này sứ duy nhất công năng, tựa hồ chính là cho người ta chế tạo đau khổ. Mà không lưu lại cái gì chân thực tổn thương. Ta biết, loại chuyện này thật rất khó tưởng tượng. Lâm Tam Tửu nhịn đau khuyên nhủ. Tại đối mặt tình huống như vậy lúc, ngươi tựa như là tinh tinh đồng dạng, nhất thời lý giải không được. Ngươi nói ai là tinh tinh, cái từ này là thế nào thốt ra? Lâm Tam Tửu quả thực nghĩ nện chính mình một chút. Bất quá đối phương hiển nhiên bị chọc giận đến càng thêm hơn. Nàng đã có thể cảm giác được kia một mảnh sứa đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Theo trên đầu nàng chụp xuống đến rồi một mảnh cái bóng. Mặc dù bị ngủ đông cũng chỉ là đau nhức một hồi, nhưng khi Lâm Tam Tửu ngẩng đầu một cái trông thấy kia lít nha lít nhít số lượng lúc, vẫn như cũ nhịn không được sợ hãi đứng lên. Đúng lúc này, nàng ánh mắt xuyên qua sứ nhóm, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Ngươi xem, ta không có lừa ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân ngẫu sư theo nàng chỉ phương hướng vừa nhìn, giữa không trung sứ nhóm lập tức ngừng lại. Giữa lúc bất chi bất giác, thiên địa trong nồng đậm sương mù xám dần dần lui về phía sau, lộ ra càng lúc càng lớn một phương đất xi măng. Vừa rồi hai người ánh mắt đều bị nồng vụ cực hạn tại một tấc vuông chi gian, thẳng đến lúc này mới phát giác, nguyên lai này một mảnh đất xi măng là một cái bãi đỗ xe. Trên mặt đất, đang nhanh chóng xuất hiện màu trắng thô tuyến, hoạch xuất ra một cái tiếp một cái đỗ xe ô vuông. Thậm chí có ô vuông trên. Còn vô cùng rất thật vẽ ra cấm đỗ xe cùng xe lăn tiêu chí. Tại không có hoàn toàn giải tán nồng vụ về sau, tựa hồ đứng thẳng một cái gì kiến trúc cửa, chỉ là loáng thoáng nhìn không rõ lắm. Cái này lại đại biểu cái gì? Nhân ngẫu sư ánh mắt quét qua, hừ một tiếng, cuối cùng vẫn là không hề động. Nói rõ là những cái kia sổ cơ thể biên soạn ra đến A, Lâm Tam Tửu gấp đến độ không được. Người xem, bọn họ biên soạn ra hiện thực càng ngày càng nhiều. Chúng ta có thể trông thấy cũng liền càng ngày càng nhiều. Khi nói chuyện, sương mù đã lấy cực nhanh tốc độ phai nhạt xuống, rốt cuộc lộ ra đằng sau cái kia kiến trúc hình dáng. kia là một gian che kín màu nâu nóc nhà nhà trệt. Phòng ở thượng mang theo dùng tiên diễm kiểu chữ viết, Quét E Mát, nhãn hiệu, phía dưới là sáng loáng một cái cửa thủy tinh. Xuyên thấu qua cửa nhìn đi vào, bên trong là một cái quầy thu ngân cùng mấy cái kệ hàng góc viền, nhìn tựa hồ đúng là một cái tiện lợi cửa hàng. Làm cái cửa hàng này xuất hiện thời điểm, hoàn cảnh này tựa hồ cũng toàn bộ biên soạn xong. Chỉ chớp mắt, sương mù xám tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trời xanh sạch sẽ đeo ở trên đỉnh đầu, ánh nắng xuyên qua sứ hơi mờ thân thể, lóe ra xinh đẹp quang mang. Quá giống như thật, Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn qua hết thảy trước mắt. Nếu không phải nàng trước đó biết có, biên soạn khoa học kỹ thuật, chuyện như thế, nàng sợ rằng sẽ coi là nơi này chính là hiện thực. Dùng thuần xúc cảm ứng một chút, nàng thậm chí có thể cảm giác được có chút chảy qua gió. Chỗ này cùng cái kia là mẫu dùng nhà gỗ đơn sơ, nhưng hoàn toàn khác nhau. Ngươi bây giờ tin tưởng ta hay chưa? Nhân ngẫu sư có chút chuyển qua nửa gương mặt, khóe mắt màu xanh nâu lượng phấn lóe lên, không có trả lời. Tựa hồ hắn cũng lâm vào bán tín bán nghi bên trong. Ngươi đã tại trên người ta thả một cái theo dõi giám thị đặc thù vật phẩm, nên cũng gặp được ta nhìn thấy hết thảy a. Ngươi như thế nào sẽ còn tưởng rằng ta thiết hạ cạm bẫy? Tại ngươi đánh vỡ vách tường về sau, mặc dù vật phẩm vẫn còn sử dụng trạng thái, bất quá lại cái gì đều nhìn không thấy, cũng không nghe thấy. Nhân ngẫu sư trầm thấp hồi đáp, nói như vậy, đánh vỡ trước vách tường hắn cái gì đều có thể trông thấy. Lâm Tam Tửu nhịn không được đánh cái chiến, may mắn nàng lựa chọn lưu lại quản linh hồn nữ vương nhàn sự, đã không có đi tìm lễ bao, cũng không có đối với đầu kia khăn mặt làm ra phản ứng. Nghĩ đến lễ bao, nàng liền nhịn không được nghĩ thở dài một hơi, càng muốn mau chóng rời đi nơi này. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm phía trước cửa hàng giá rẻ, nhíu mày. Mục tiêu của bọn hắn là ép buộc chúng ta mở ra chính mình, cầm tới chúng ta hết thảy số liệu. Nhưng ta nghĩ không ra, bọn họ vì sao lại biên soạn một cái cửa hàng? Cái cửa hàng này chẳng lẽ liền có thể thay bọn họ cầm tới hết thảy số liệu a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân ngẫu sư không có lên tiếng, một lát sau, bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi. Những cái kia sổ cơ thể, thật cái gì đều có thể biên soạn? Bị bọn họ phân tích qua đi, biết số liệu là thế nào hợp thành đồ vật liền có thể. Lâm Tam Tửu lau mặt một cái. Chí ít bọn họ là như thế này nói cho ta biết. Trước đó nàng ý thức lực từng bao trùm qua hai tổ số liệu, thời gian đều có dài ngắn, may mà tựa hồ còn không có bị phân tích. Nhìn như vậy đến, có lẽ phân tích một vật cần thời gian rất dài. Vẫn là nguyên nhân gì khác, bọn họ biên soạn ra đồ vật, vẫn tại sao? Hẳn là đi, trừ phi bị bọn họ xóa bỏ. Lâm Tam Tửu nghĩ đến cái kia nhà gỗ, bận bịu bổ sung một câu. Nhân ngẫu sư quay đầu. Nhìn chằm chằm cửa hàng nhìn một hồi, đột nhiên quay đầu hướng nàng nói. Ngươi vào xem, tại sao là ta, bởi vì ta không muốn mạo hiểm. Hắn lãnh đạm nói, đây thật là một cái làm cho không người nào có thể phản bác lý do. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua không trung trôi nổi đến gần xứ, đành phải nhẹ gật đầu, xuyên thấu qua cửa thủy tinh hướng Quick E Mart cửa hàng giá rẻ bên trong xa xa nhìn đi vào. Nhìn như vậy đến. Đây chỉ là một gian phổ phổ thông thông cửa hàng mà thôi. Đối diện cửa lớn chính là một loạt tủ lạnh, sắp hàng đồ uống cùng hộp trang kem ly loại hình đồ vật. Bên tay phải là quầy thu ngân cùng tiểu kệ hàng, tựa hồ đặt vào đều là tạp chí kẹo cao su cùng áo mưa. Nơi này là sổ cơ thể biên soạn ra hoàn cảnh, như vậy bọn họ rất có thể ngay tại nơi nào đó giám thị hoàn cảnh này trong mỗi một bộ số liệu ba đồng. Lâm Tam Tửu một khi dùng ra ý thức lực, như vậy liên quan tới ý thức lực tình báo đại khái liền sẽ vì vậy mà tiết lộ. Đối với này duy nhất vương bài, nàng còn có ý định tận lực nhiều giấu một hồi. Không riêng gì nàng tốt nhất đừng có dùng, liền nhân ngẫu sư cũng không thể dùng mới được. Lâm Tam Tửu dặn dò vài câu, lại chỉ đổi đến rồi cái sau âm hiểm nặng nề một chút. Nàng không biết hắn nghe lọt được không có, cũng liền dứt khoát không nghĩ, hướng cửa hàng giá rẻ đi tới. Hoan nghênh quang lâm Quick E Mart, rõ ràng còn không có đến gần cửa thủy tinh đâu, lại đột nhiên vang lên một cái Ấn Độ khẩu âm tiếng chào hỏi, dọa Lâm Tam Tửu nhảy một cái. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nguyên lai ngoài cửa tiệm camera bên cạnh, còn trang một cái loa. Chân người dưới là Cleverland nhà chuyên dụng chỗ đậu xe, người nhất định là Cleverland phu nhân. Nàng ngơ ngác cúi đầu xuống, phát hiện chính mình xác thực đã dẫm vào một ô chỗ đậu xe trong. Tiếp tục đi, phía sau truyền đến nhân ngỗ sư âm hiểm thanh âm lạnh lùng. Dù sao các ngươi loại này tự cho là chính nghĩa dũng cảm ra hỏa, cũng thích nhất ở phía trước mở đường. Loại này ngôn luận, căn bản là đã để Lâm Tam Tửu lười nhác tức giận. Nàng âm thầm ở trong lòng mắng một câu, thấy loa trong lại một lần nữa hành quân lặng lẽ, lúc này mới từng bước một đi hướng cửa thủy tinh. Thẳng đến nàng đứng ở cửa ra vào, loa trong cũng lại không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Nghĩ nghĩ, nàng đem trên người sau lưng cởi ra bao trùm tay, chậm rãi đẩy cửa ra đi vào. Tiện lợi trong cửa hàng vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, nhìn mặc dù không lớn sạch sẽ, cũng là còn không có trở ngại. Mặt tiền cửa hàng không nhỏ, bày đầy mấy đại hàng kệ hàng. Lâm Tam Tửu đứng tại cửa ra vào bất động, cửa hàng giá rẻ trong cũng liền lặng lặng không có tiếng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tròng lên sau lưng, đang muốn quay người ra ngoài nói một tiếng, vừa mới bắt tay đặt ở trên cửa, vừa rồi cái kia Ấn Độ khẩu âm đột nhiên từ phía sau lưng vang lên. Không mua đồ vật không thể đi Úc, Cleverland phu nhân. Nàng mạnh mẽ vặn người tử, tiệm trong vẫn là trống rỗng, không thấy nửa cái bóng người. Này biên soạn đều là lộn xộn cái gì đồ vật, những cái kia sổ cư thể điên rồi. Lâm Tam Tửu đầy bụng nghi hoặc, thử đẩy cửa, phát hiện mới vừa vặn mở ra cửa thủy tinh thế nhưng không nhúc nhích tí nào. Nghĩ nghĩ, nàng không có vội vã vận dụng vũ lực phá hư cửa, ngược lại cửa trước bên ngoài cách đó không xa nhân ngỗ sư vẫy vẫy tay, cách thủy tinh la lớn. Không có vấn đề, ngươi vào đi, ta có chút đồ vật muốn cho ngươi xem. Bị quấn tại một thân màu đen thuộc da bên trong nam nhân, vung tay lên thu hồi không trung vô số sứa. Nhìn qua nàng nhìn mấy giây, nhân ngỗ sư rốt cuộc một mặt nghi ngờ đi tới. Hắn tránh đi vừa rồi Lâm Tam Tửu đạp trúng chỗ đậu xe, không nghĩ tới loa trong vẫn là truyền tới một tiếng. Griffin tiên sinh, hôm nay công tác đến thuận lợi sao? Nhân ngỗ sư đốn mấy giây, hiển nhiên có chút lo nghĩ. Hắn đánh giá Lâm Tam Tửu một hồi, phát hiện nàng xem ra hoàn hảo không chút tổn hại. Tại Lâm Tam Tửu không ngừng chào hỏi hạ, hắn cuối cùng cũng vẫn là đẩy ra cửa thủy tinh. Người phải cho ta xem cái. Hắn một câu chưa nói xong, chỉ thấy Lâm Tam Tửu lập tức kéo lại cửa, cúi đầu liền muốn theo bên cạnh hắn ra bên ngoài chen. Nhưng mà nương theo một tiếng, không mua đồ vật không thể đi Úc, Cleverland phu nhân. Cửa thủy tinh bỗng nhiên lực đạo tăng nhiều, một chút hất lên, đem hai người đều cho trọng trọng vén vào cửa hàng trên sàn nhà. Lâm Tam Tửu không đợi đứng lên, liền vội vàng lộn một cái lăn ra ngoài. Nàng vừa rời đi, vừa rồi vị trí liền có một đầu sứa vồ hụt. Nhân ngỗ sư sắc mặt cơ hồ so với hắn trên người thuộc da còn đen hơn, hung ác nham hiểm đến phảng phất có thể gạt ra nước. Đi vào liền không ra được, giống như muốn mua đồ vật mới có thể ra đi. Lâm Tam Tửu xoa huyệt thái dương, ý đồ chỉ đùa một chút. Ta nghĩ người đại khái cũng không mang tiền đi. Mười mấy con sứa bỗng nhiên theo không khí trong lộ đầu, thẳng tắp hướng nàng bay tới. Nhân ngỗ sư trầm thấp một tiếng gầm thét lại so với sứa trước một bước chạy tới. Người ngốc sao, cầu thí biên soạn khoa học kỹ thuật, người nhìn không ra nơi này là một cái phó bản. Lâm Tam Tửu sững sờ, liền gần ngay trước mắt sứa đều không có tránh đi. Phó bản, nàng có chút há miệng ra. Đột nhiên rõ ràng khoai tây huynh đệ tại liên hoàn sát thủ phó bản bên trong rốt cuộc làm cái gì. Những này sổ cơ thể, tại phân tích thần chi ái phó bản. Trước mắt này một cái, Quét E Mát, khẳng định là bọn họ đã phân tích hoàn thành phó bản một trong. Bây giờ lại bị biên soạn ra đến, dùng để vây khốn hai người. Không, nếu như chỉ là phó bản mà nói còn không tính cái gì. Lâm Tam Tửu ánh mắt tại trong cửa hàng dạo qua một vòng. Liền sợ những cái kia sổ cơ thể tại phó bản trong biên soạn mới đồ vật. Chưa xong còn tiếp, cách chương.